Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Chiến tranh một cái khác thời không. Trở về thành, ở liên tiếp thoáng hiện hơn 200 cây em sau đó. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một chỗ sông bên cạnh. Quả đoán khởi động trở về thành, chuẩn bị phản hồi sư thứ tòa thành. Ân, ác ma cự long Slakda hiện tại phòng trừng hận chết chính mình. Vẫn là thiếu gia bên ngoài bây giờ tốt nhất. Đang học cái thời điểm, Tần Phong lại kiểm tra một hồi quốc chiến bảng tích phân đơn. Cá nhân điểm tích lũy bảng, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Bảo Quân, 160, 250, 0, 0, 0, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Tên thứ hai, Amaterasu Miyamoto Musashi, 8, 580, 0, 0, 0, Di Quốc Tokyo Phục. Tên thứ ba, Amaterasu Hashimoto Goro, 7, 443, 200, Di Quốc Tokyo Phục. Công hội bảng tích phân, đệ nhất danh, Amaterasu Công hội, Di Quốc Tokyo Phục. Tên thứ hai, Kinh Đô Công hội, Di Quốc Tokyo Phục. Tên thứ ba, Ly Hận Thiên Công hội, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh, Di Quốc Tokyo Phục vụ khí. Tên thứ hai, Hoa Hạ Giang Nam Phục vụ khí. Tên thứ ba, nước Mỹ Washington Phục vụ khí. Tần Phong nhìn lướt qua, trải qua sư thứ thung lũng đánh quái, đã vừa rồi một hơi thở diệt sĩ vạn con dung nham chi chu sau đó. Tích phân của mình đã tới đáng sợ 1.6 ức nhiều, xa xa vượt lên đầu bản thổ tác chiến Di Quốc tuyển thủ, chiếm giữ bảng xếp hạng đệ nhất. Bất quá, ở công hội bảng xếp hạng bên trên, bởi Di Quốc người chơi bản thổ chiến đấu, một cái công hội thường thường có mấy trăm ngàn người chơi ở bất kể ngày đêm soát tích phân. Thành công chế phách bảng danh sách, ở phục vụ khí bảng xếp hạng, bản thổ tác chiến Tokyo Phục cũng lấy nghiền ép cấp bậc ưu thế, chiếm giữ bảng danh sách đệ nhất, mà Hoa Hạ các đại phục vụ khí, bởi chiếm cứ sư thứ thung lũng 5 lần tích phân ưu thế, cho nên chỉnh thể biểu hiện không tệ, chiếm đoạt 5 cái thứ tự. Duy nhất lệnh khiến Tần Phong ngoài ý muốn là nước Mỹ mỗi bên tổ phục vụ khí, tuy là phụ trách cơ động, chỉ có 1 lần tích phân, nhưng vẫn như cũ xông lên bảng danh sách, có thể thấy được thực lực tuyệt không đơn giản đâu. Ngô, hư đệ đệ, có phải hay không đối với tỷ tỷ nhổ điều vô tình? Thời gian dài như vậy cũng không tìm tỷ tỷ, ba cái khó chịu biểu tình, mới trở lại sư thứ tòa thành. Thứ nhất, bạn thân tin tức liền bắn ra ngoài, đến từ đẹp khâm hội trưởng huyết sắc Hoàng Vi. Ai, bận bịu nha, đệ đệ biết phụ trách tới cùng. Tần Phong vội vàng đáp một câu. Hanh, mấy vị, ngày hôm qua không có mang BCS, có thể hay không có bầu hài tử nha? Huyết sắc Tường Vi lại yếu ớt hỏi. Nạch, không phải mới vừa đi đại di mụ sao? Vẫn còn ở kỳ an toàn đâu. Tần Phong gõ một cái sọ não. Tương lai trái đất cái dạng gì còn nói không chính xác đâu. Hắn cũng không có muốn baby dự định. Lại nói, các loại, chờ, muội muội tỉnh lại, phát hiện mình đột nhiên có con nít, không phải cắn chết chính mình không thể. Ngô, vậy được rồi, huyết sắc trả lời một câu. Hư đệ đệ, vừa rồi phát thông cáo có phải hay không có liên quan với ngươi? Hiện tại mọi người lòng người bàng hoàng, địa ngục đại quân tụ họp nói, NPC thế lực nhất định sẽ buông tha sư thiếu thung lũng. Tử thủ sư tử, Lam Thành bảo, chúng ta Hoa Hạ khu các người chơi, cũng chuẩn bị trở về thành. Bất quá, kia cái gì Nigus thân vương nói cái gì không chịu trở về sư thiếu tòa thành. Nói muốn đi tòa thành nam diện nhà kho trấn ngây ngô. Hắn đây không phải là muốn chết sao? Có thể tưởng tượng được, địa phương bản xứ Ngục Đại quân tấn công lần thứ hai đã tới lúc. Một cái không có gì công sự phòng ngự nhà kho trấn nhất định sẽ hóa thành phế tích. Phốp, cái này Aenigus thân vương, thật đúng là cẩn thận a. Tần Phong cũng là cười cười, là một danh dã tâm bừng bừng soán vị giả. Aenigus thân vương sợ là vừa xuất hiện ở sư thứ tòa thành, cũng sẽ bị hoàng đế bắt, trốn ở bên ngoài cũng đúng là biện pháp duy nhất. Bất quá, chính mình nếu muốn giúp đỡ Aenigus thân vương, liền tuyệt sẽ không để hắn chết ở bên ngoài. Vì vậy nói rằng, ngực lớn muội, cái này Aenigus thân vương cũng rất then chốt. Tốt nhất với hắn giữ gìn mối quan hệ, còn có nhất định chú ý đừng làm cho hắn đã chết. Cái này nhân loại, sẽ để cho chúng ta Hoa Hạ khu, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dứt lời, Tần Phong lại đang công hội trong kênh, hướng Lina, Gina, tiểu cô mụ an bài một cái, làm cho các nàng đi theo Aenigus thân vương bên người, vô luận trả giá loại nào đại giới, đều muốn bảo hộ vị này soán vị người an toàn giao phó xong sau đó. Tần Phong liền đi hướng về phía Thánh Quang giáo hội. Ân, mình bây giờ cũng cần ở Griffin đế quốc chân chính là chúa tể, thất thải chi long Hypatia nữ nhân bên tai. Vì Aenigus thân vương thổi một gió thổi bên tai, thuận tiện thương lượng một chút quốc chiến sự tình. Hậu bối, thật hân hạnh gặp ngươi. Bản Long chú ý tới, ngươi gần nhất vì quang minh sự nghiệp mà khổ cực chiến đấu. Nhưng, cái này hoặc giả đã không có gì ý nghĩa quá lớn. Ở Thánh Quang giáo hội nguy nga lộng lẫy giáo chủ nội đường, huyễn hóa thành tóc dài mỹ nữ Hypatia, đảo trắng như tuyết Putui ngồi ở thật cao trên thần tòa, ngọc thủ nâng hương chiếu, thần sắc có chút mệt mỏi nhìn Tần Phong. Hypatia đại nhân, chỉ giáo cho, bị một vị mỹ thiếu khâm gọi là hậu bối làm cho Tần Phong có chút không được tự nhiên. Nhưng không có biện pháp, đây chính là một vị sống vô tận năm tháng mỹ thiếu khâm. Luận tuổi tác, sợ rằng cả nhân loại lịch sử cũng không sánh nổi vị này thần long thiếu chí. Hậu bối, đạo lý đơn giản như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao? Hypatia che dưới thất thải mái tóc, có cổ câu nhân tâm phách phong tình, nói rằng, lúc này đây quốc chiến, chia làm hai cái bất đồng thời không, đệ nhất thời không, là phàm thế nhân gian chiến tranh, đệ nhị thời không, là thần minh giữa chiến tranh. Ở cái thứ nhất thời không bên trên, Griffin đế quốc tuy là tan vỡ sắp đến, nhưng có người ưu tú như vậy hậu bối tồn tại, ta muốn, vẫn có hy vọng chiến thắng. Hypatia như có chút thưởng thức nhìn Tần Phong liếc mắt, chợt lại nói, nhưng ở cái thứ hai thời không bên trên, quang minh trận doanh bốn vị thủ hộ thần long, đều đã bị thương thật nặng, hơn nữa không có nhanh chóng khôi phục dấu hiệu. Cho nên, một ngày cuối cùng quyết chiến đã tới, mặc dù quang minh trận doanh ở cái thứ nhất thời không bên trên thu được thắng không 70 lợi, nhưng chỉ cần địa ngục trận doanh bốn vị thủ hộ thần long hàng lâm, quang minh trận doanh tất bại. Tần Phong cũng gật đầu. Trên thực tế, mặc dù thế gian đánh lại kịch liệt, nhưng chân chính quyết định thắng bại chiến tranh vẫn là cao cao tại thượng thần minh, mà phàm nhân chiến tranh bất quá là thần minh đối chiến cuộc, như thần bảo chi vương Muradanh, thú nhân quốc vương Panda liệt tử, thậm chí ngay cả toàn bộ địa cầu nhân loại người chơi đều chẳng qua là thần linh quân cờ. Như vậy, Hypatia đại nhân có thể có cái gì phương pháp xoay lần này quốc chiến kết quả? Tần Phong lại hỏi. Muốn xoay cũng rất đơn giản, chỉ cần quang minh tứ đại thủ hộ thần long hai bộ phân phục trạng thái là có thể. Như vậy, địa ngục thần long sẽ có kiêng kỵ mà không dám ra tay. Chiến tranh cũng sẽ chỉ dừng lại ở đệ nhất thời không? Thất thải chi long Hypatia nói, khóe miệng vẻ bề ngoài một nhàn nhạt cười khổ, nói rằng, bất quá, muốn làm cho thần long nhóm từ trọng thương bên trong khôi phục trạng thái, Nói dễ vậy sao? Dù sao, giống như long huyết thảo chân quý như vậy dược vật, thật sự là quá mức hiếm có. Hypatia thở dài, lần trước, vị này hậu bối dâng lên 100 bụi cây long huyết thảo. Nhưng là để cho nàng khôi phục không ít, bất quá còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể có càng nhiều thì tốt rồi. Hắc hắc, long huyết thảo sao? Thần Long đại nhân, tại hạ nơi đây còn có rất nhiều đâu. Tần Phong ngắm nhìn trong túi đeo lưng hơn 30 vạn bụi cây long huyết thảo. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.